Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ nuông chiều đến hư này, chắc chắn đã chịu không ít ấm ức rồi. Cô hiện tại tràn đầy cảm giác đồng tình với Khương Toàn Cơ, nên ánh mắt nhìn Khương Nhã Hành lại càng thêm kinh miệt. Anh được cưng chiều ghê nhỉ? Cô căm giận mắng, cảm thấy anh đúng là hết thuốc chữa. Khương Nhã Hành lập tức trừng mắt lớn. Cô nói cái gì? Cơ bắp rắn chắc của anh vì tức giận mà càng nổi lên, khiến cho cô kinh hãi lùi hẳn ba bước. Ánh mắt anh thật sự là quá lạnh lùng, nên cô không dám lặp lại câu vừa rồi, nhưng cũng không nhịn được mà bán giận. Dù sao thì, tôi cũng chỉ làm tới cuối tháng này thôi. Sau này anh cứ việc ném quần áo thoải mái, tôi sẽ không bao giờ quản anh nữa. Đến lúc đó anh cứ... Dưới ánh mắt muốn giết người của anh, giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thì cũng không còn thanh âm nào nữa. Nói xong chưa? Anh bước một bước thật dài tới trước mặt cô. Ánh mắt lẫn biểu cảm của anh giống như hệt là sư tử chuẩn bị vồ mồi, mà cô chính là con mồi đáng thương kia. Cô sợ hãi giơ áo sơ mi trong tay lên làm lá chắn. Cách một lớp áo mỏng manh, tay cô để trên khuôn ngực của anh, ngậm muốn ngăn cản anh tới gần mình. Nhưng một chiếc áo sơ mi và một đôi tay bé của cô thì có thể phát huy được tác dụng gì chứ? Anh chỉ cần một tay nhấc cả người cô vào lòng mình, thì cả người cô đều dính chặt vào người anh. Anh đang làm cái gì vậy hả? Hoa Si Tình hét lên, khuôn mặt nhuộm đỏ trong nháy mắt. Mau thả tôi ra, anh mau thả tôi ra. Cô giãy lụa loạn xạ, cố gắng chống cự. Đừng lộn xộn nữa. Anh lạnh nhạt ra lệnh, rồi đưa tay tóm lấy hai chân đang cơ loạn xạ của cô. Tôi không cần. Cô vẫn cố giãy giụa, bàn tay nhỏ bé liều mạng đánh vào lồng ngực rắn chắc của anh. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Không phải anh cậu nói là không có hứng thú với tôi sao? Tại sao anh lại có thể? Cô cứ như vậy bị ném thẳng lên giường. Động tác thô lỗ của anh khiến cho đầu cô choáng váng. Nhưng ngay cả khi rơi xuống giường, cô nhận ra mình đang ở trong phòng của Khương Nhã Hành. Anh ta ném cô vào phòng của mình sao? Anh muốn làm gì hả? Cô run run nói tiếp, cảm giác như tim sắp nhảy ra ngoài luôn rồi. Cô nói xem. Anh đứng ở cuối giường, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu sống cô. Tình huống bất ổn này khiến cô nhớ lại ẩn ý sâu xa mà anh vừa nói vài ngày trước. Xong rồi, cô đã quá sơ suất rồi. Sở dĩ anh ta nói cô quan trọng nhất không phải là thông báo cho cô biết, mà là tuyên ngôn sở hữu của thợ săn đối với con mồi của mình. Hóa ra anh ta không phải là hình như có ý đồ với cô, mà chắc chắn là có ý đồ với cô. Còn cô, chỉ vì vài cái quần áo bẩn mà tự dẫn xác vào hang cọp. Đống quần áo bẩn đó không phải là do anh ta cố ý ném ra ngoài đó chứ? Mọi chuyện đều là cái bẫy do anh ta đào sẵn rồi dụ cô nhảy vào sao? Trời ạ, anh ta âm hiểm như vậy sao? Này, Khương Nhã Hành bỗng dâng lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng khiến cô càng ngày càng run rẩy hơn. Nỗi bất an trong lòng khiến cô vô thức túm lấy cái chân lông bên cạnh. Vốn thường thế này có thể tăng thêm cảm giác an toàn. Nào biết được cái chân này toàn là mùi hương của anh Vương ở trên đó. Chỉ trong chốc lát, thứ mùi nam tính đó đã tràn ngập trong khoang mũi của cô. Anh đi từ từ tới chỗ cô, nửa thân trên cường tráng, gợi cảm, khiến người ta không thể nào thở nổi. Ánh mắt nóng bỏng khiến người ta miệng đắng lưỡi khô. Thân hình rồi ánh mắt của anh, lại thêm thứ mùi nam tính đang không ngừng kích thích khứu giác, khiến cô cảm thấy cực kỳ choáng váng. Thân thể nhỏ nhắn mềm mại của cô liên tục run rẩy, dường như cô đang khát vọng, lại tựa như đang sợ hãi. Có biết tại sao tôi mang cô vào đây không? Giọng điệu của anh vẫn nhẹ nhàng như trước, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy sợ hãi. Cô lắc đầu không nói, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là phải nhanh chóng rời khỏi căn phòng này. Nhưng anh lại cố ý đứng ở trước mặt cô. Nếu cô muốn chạy, thì phải vượt qua được cửa ải này trước. Nhưng ai cũng đừng nghĩ sẽ thấy cô, chắc chắn sẽ không qua nổi. Anh tránh ra. Cô hoảng loạn kêu lên. Anh chẳng hề để ý tới cô, mà xoay người mở tủ đồ sau lưng, lấy ra một cái sườn xám màu tím. Đó là cái gì? Hoa Si Tình đang thừa cơ chạy trốn, liền bị cái sườn xám đẹp đẽ đó thu hút. Tủ đồ của anh sao lại có quần áo phụ nữ? Cô kinh ngạc chất vấn, trong giọng nói có một chút ghen tuông. Cô vẫn luôn cho rằng anh là người độc thân. Hơn nữa nửa tháng qua, cô cũng chưa bao giờ thấy một cô gái nào tới căn hộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net